Cô cũng tò mò về cách trang trí mới của Hình Nhất Phàm. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng vô cùng ấm áp. Ngay cả chiếc ghế sofa cũng được thay bằng một chiếc ghế sofa vải có tông màu ấm. Cách Trương